đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 264, ngươi có thể truy ta một hạ sao? Ta rất dễ dàng truy. Khách sạn, bên trái tấm thứ hai cái bàn, là một cái tiểu nữ hài. Lý Hư tiến khách sạn liền phát hiện, tiểu nữ hài này ngồi yên lặng ăn mì. Không đúng, nàng không phải ngồi, nàng là đứng đấy, nàng quá thấp, đứng lên chỉ có thể nhìn thấy ngực trở lên. Mới tưởng rằng ngồi, tiểu nữ hài nhìn xem có chút lôi tha lôi thôi, nhưng vẫn như cũ không cách nào che chắn dung mạo của nàng. Tuổi còn nhỏ, khuôn mặt hình dáng liền có thể nhìn ra ngày sau nhất định là cái mỹ nhân bại hoại. Còn có, chính là nàng nho nhỏ niên kỷ, nhưng là lồng ngực phát dục đến cực kỳ khoa trương, cùng với nàng tỷ lệ hoàn toàn không nhất trí. Khi còn bé giống như này bay bổng, lớn lên còn cao đến đâu. Nhìn xem, Lý Hư cảm thấy có điểm gì là lạ. Thế nào cảm giác tiểu nữ hài này hình dáng cùng An Chi Ngư rất giống. Ánh mắt quét về phía An Chi Ngư, gặp nàng mở to hai mắt, sửng sốt, không có bất kỳ động tác gì, chỉ là nhìn chằm chằm tiểu nữ hài, tựa như là đang nhớ lại cái gì. Lại nói, nàng là thế nào có tiền mua mặt ăn đây này? Khách sạn một cái nhân đạo, bộ dáng này sẽ không phải là trộm a? Tuổi còn nhỏ liền học được trộm sao? Lớn lên còn cao đến đâu? Không phải trộm, kia là chính ta kiếm. An Chi Ngư nổi giận, nàng tiến lên, hướng lời mới vừa nói người kia một quyền đánh đi ra. Thế nhưng là nắm đấm xuyên qua thân thể của hắn. Cái này thời điểm mới phát hiện, nguyên lai không phải nắm đấm xuyên qua thân thể, mà nàng là trong suốt, căn bản đánh không đến hắn. Giống như là cách thời gian không gian khác nhau, hai cái thời không khác nhau người không cách nào quấy nhiễu. Khẳng định là trộm, ha ha ha. Khách sạn người châm chọc khiêu khích, ta nói không phải trộm. An Chi Ngư không ngừng mà huy quyền, thế nhưng là y nguyên đánh không đến bất cứ người nào. Nhóm chúng ta hẳn là tiến vào ngươi trí nhớ trước kia thế giới. Lý Hư lôi kéo An Chi Ngư tay, nói, đây là ngươi trước kia đã từng phát sinh qua chân thực cố sự. Nhóm chúng ta chỉ là một cái khách qua đường. Nói cách khác, An Chi Ngư quá khứ ký ức không cách nào quấy nhiễu. Chỉ có thể nhìn xem, Lý Hư hiện tại mới nghĩ minh bạch, hắn không biết rõ là cái gì nguyên nhân phát động An Chi Ngư ký ức, mình cũng đi theo nàng tiến vào. Tiểu nữ hài này tuổi còn nhỏ sẽ không tốt, liền học được trộm đồ vật, nhìn ta giáo huấn nàng một trận. Trong khách sạn, một cái mặt mũi tràn đầy hắc sợi râu người đi tới. Hắn ngồi tại tiểu nữ hài đối diện, mặt mũi tràn đầy hắc sợi râu. Nhìn qua tiểu nữ hài chính lắm điều lấy canh, ngụm nhỏ lắm điều, nước canh vào bụng, rất là thỏa mãn, lúc này mới ngẩng đầu nhìn chăm chú lên mình người đối diện. Người đối diện mọc ra rất nhiều râu ria, đặc biệt hung, nàng rụt cổ một cái, cầm đũa, bắt đầu ăn mì, nàng đói bụng đã vài ngày, đói gần chết thời điểm, có một con rắn chạy qua. Nàng từ nhỏ đã sợ rắn, nhưng là cảm giác đói bụng để nàng quên hết mọi thứ. Đem con rắn này bắt lấy, nàng cũng không biết rõ đây là cái gì rắn, chỉ hy vọng có thể đổi ít tiền. May mắn tại phiên chợ bên trên có người mua, mới biết rõ cái đồ chơi này là rắn độc, không qua mật rắn lại là đại bổ. Nàng tại chỗ dọa ngất quá khứ, chờ nàng tỉnh lại thời điểm, phát hiện trên người mình có tiền. Hẳn là mua rắn người kia nhét vào trên người hắn tới. Tiền của nàng chính là như vậy tới. Căn bản không phải trộm cũng không có đoạt. Nhưng là ai sẽ để ý những này? Trong khách sạn tất cả mọi người cho rằng nàng tiền là trộm được. Nhỏ như vậy niên cấp, còn ăn mặc cùng tên ăn mày, làm sao có thể có tiền? Đối diện dâu ria đại hán cười híp mắt nhìn qua tiểu nữ hài. Đem tiểu nữ hài trước mặt tô mì này bưng đi. Cho ta, tiểu nữ hài tức giận đến miệng phình lên. Kia thời điểm nàng còn có chút hài nhi mập, tức giận bộ dạng rất đáng yêu. Không cho, tráng hán lắc đầu. Ha ha ha, trong khách sạn, rất nhiều người đang cười. Xấu xí sắc mặt hiện ra đến triệt để. A, đột nhiên, trong tiếng cười truyền đến hét thảm một tiếng. Tiểu nữ hài chạy tới, trực tiếp trên miệng, cắn tráng hán tay. Tráng hán một tiếng hét thảm, một cái bàn tay quá khứ, đem tiểu nữ hài phiến đến tại chỗ chuyển ba vòng. Lại đem chén kia mặt đập, bảo ngươi trộm đồ vật, bảo ngươi trộm. Miệng đầy dâu mép người không ngừng xuất thủ phiến tiểu nữ hài mặt. Cuối cùng một cước đá ra đi, đem tiểu nữ hài đá bay. Mau cứu ta không có trộm đồ vật. Tiểu nữ hài máu me khắp người, tại mặt đất bò. Thế nhưng là trong khách sạn cũng không có bất cứ người nào xuất thủ. Tất cả mọi người khoanh tay đứng nhìn, có còn tại cười, đáng đời, liền nên đánh chết hắn. Các loại thanh âm rơi xuống tiểu nữ hài lỗ tai. Tiểu nữ hài đôi mắt chảy ra nước mắt, hướng phía khách sạn cửa ra vào bò đi, nghĩ rời đi nơi này. Thế nhưng là miệng đầy dâu mép người ngăn chặn chân của hắn. Lại là dừng lại tay đấm chân đá. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. An Chi Ngư ở bên cạnh nhìn xem, khóe mắt chảy ra một nhóm nước mắt. Đây là dấu ở nội tâm của nàng chỗ sâu ký ức. Là nàng không muốn hồi tưởng lại tới ký ức. Hiện tại giống như là vết sẹo. Có người đem vết sẹo của nàng trực tiếp xé mở, làm cho tiên huyết chảy đầy đất. Đau quá, thật đau quá. An Chi Ngư nghẹn ngào, nước mắt trượt xuống. Nhỏ nữ hài tử chảy đầy đất máu. Nàng lại bị đánh. Đây không phải nàng lần thứ nhất bị đánh. Nàng vốn là đói, lại thêm hiện tại lại bị đánh. Cảm giác sinh mệnh ngay tại chậm rãi trôi qua. Ta có phải hay không phải chết? Bảo ngươi trộm đồ vật, đánh chết nàng. Nàng nghe được có âm thanh truyền đến. Ta không có. Nàng hô to. Thế nhưng là nàng quá hư nhược, căn bản là hô không lên tiếng. Dừng tay. Mơ mơ màng màng ở giữa, có cái không đồng dạng thanh âm xuất hiện. Nàng cưỡng ép để cho mình thanh tỉnh mấy phần, ngẩng đầu, tựa như là thấy được một sợi ánh dạng đông. Nàng nhìn rõ ràng, người tới là hôm nay mua rắn nam tử kia. Nam tử trên mặt có một cái nhỏ vết sẹo. Đây là nàng nhớ kỹ rõ ràng nguyên nhân, đặc thù quá rõ ràng. Nam tử bên cạnh thân đi theo một cái lão phụ, bà lão kia, tiểu nữ hài cũng nhận biết. Đây là lừa bán nàng người kia con buôn. Kia là mấy tháng sự tình, thật vất vả vứt bỏ nàng. Nàng làm sao xuất hiện ở đây? Nàng muốn làm gì? Tiểu nữ hài trong lòng sinh ra vô số nghi vấn. Ta tới chậm, mua tiểu nữ hài rắn nam tử nói. Ngoại trừ lão phụ, phía sau hắn đi theo 10 cái gia đình. Hắn đem tiểu nữ hài kéo lên, nói, về sau liền theo ta đi. Tiểu nữ hài không nói gì, vẫn là sợ sệt, luôn cảm giác cái nam tử này cũng không phải người tốt. Bất quá vẫn là đi theo hắn đi ra khách sạn, thật xúi quẩy. Hiển nhiên, dâu ria đại hán cũng là lần yếu sợ mạnh đồ vật. Nhìn thấy nam tử này mang theo nhiều như vậy gia đình, hiển nhiên không dám động thủ. Đây là người nào a? Dâu ria đại hán hỏi, là trấn trên Triệu Tiểu Nhi. Cha hắn là làm quan, người này khi còn bé đánh nhau, lưu lại một đạo nhỏ vết sẹo. Bất quá, ta nghe nói người này chỉ là ưa thích chơi rắn cùng chơi nữ nhân. Hắn làm sao quản loại này nhàn sự? Tiểu cô nương này không phải liền là nữ nhân sao? Tuổi còn nhỏ liền dáng dấp như thế thủy linh. Đoán chừng cái này Triệu Tiểu Nhi là muốn đem nàng nuôi lớn, làm vợ dùng. Ha ha ha. Nàng lớn lên còn phải chờ mấy năm. Ta cũng không tin hắn có cái này kiên nhẫn. Trong khách sạn một cái đầu chọc đứng lên, lôi kéo đang muốn đi ra khách sạn lão phụ. Bà lão này là bản xứ bọn buôn người, khẳng định là thu Triệu Tiểu Nhi chỗ tốt gì. Ngươi biết rõ là chuyện gì xảy ra sao? Đầu chọc hỏi. Lão phụ xoa xoa đôi bàn tay, ý là đưa tiền. Nàng muốn hai đầu ăn. Đã nghĩ thu Triệu Tiểu Nhi tiền, lại nghĩ thu người này tiền. Đầu chọc đưa tiền. Lão phụ tiến đến lỗ tai của hắn, nói khẽ, cái này nữ sau khi lớn lên nhất định là cái cực phẩm. Nàng là từ nữ nhi quốc chạy đến. Ta nghiệm qua, nàng vẫn là xử nữ. Lão phụ ly khai, đầu chọc nhãn tình sáng lên. Bởi vì nghĩ đến nữ nhi quốc đặc sản là bạch hổ. Nhìn thấy đầu chọc biểu lộ, khách sạn người nhao nhao hỏi. Đầu chọc đem lão phụ một lần nữa nói một lần. Toàn bộ khách sạn đều điên rồi. Tiếp xuống khách sạn người nhao nhao lao ra cùng Triệu Tiểu Nhi mang tới người đánh nhau. Mục tiêu đoạt tiểu nữ hài này. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Triệu Tiểu Nhi người cùng khách sạn người. Hai nhóm người bắt đầu đối tuyến. Đánh lấy, khách sạn bị bọn hắn lật tung. Đầu người rơi xuống đất. Tiểu nữ hài ngồi xổm ở mặt đất khóc. Rất khó lý giải đại nhân sự tình. Không biết rõ những này đại nhân vì sao đánh nhau. Tiểu nữ hài vừa khóc. An Chi Ngư cũng khóc lên. Đây chính là nàng trước kia cố sự. Hiện tại như là vết sẹo đồng dạng bị để lộ. Đôi mắt nước mắt rơi như mưa. Nước mắt ngăn không được trượt xuống. Lý Hư không biết rõ làm sao an ủi nàng. Đành phải đi đến phía sau của nàng. Ôm nàng. An Chi Ngư nói. Sư tôn. Ta đều nhớ tới. Ta tại nữ nhi quốc cũng là cô nhi. Ta căn bản không biết là ai sinh ta nuôi ta. Chỉ là có một lần không xem chừng chạy đến bên ngoài. Liền bị người ta mang đi. Về sau nhiều lần trằn trọc. Liền đi tới Ngư Dương huyện. Đụng phải bà lão này. Lão phụ đem ta bán cái một gia đình làm con dâu nuôi từ bé. Trên đường ta chạy. Sau khi chạy ra ngoài. Ta rất đói. Liền bắt một con rắn bán. Mua cái này rắn chính là cái này trên mặt có một đầu nhỏ vết sẹo nam nhân. Thật vất vả mua một tô mì. Lại bị người đổ. Lại về sau. Cái này mặt thẹo lại xuất hiện. Ta còn tưởng rằng hắn là người tốt. Chưa từng nghĩ. Ô, chấm ngoặc kép. Nhìn qua trước mắt đao quang kiếm ảnh. Đánh nhau người đều là vì nàng. Vì đạt được nàng. Chuẩn xác hơn tới nói là vì sau khi lớn lên nàng. Rất nhiều người đều đang chờ nàng lớn lên. Thế nhưng là, nàng lại không nghĩ trưởng thành. Nàng vậy cái kia thời điểm tỉnh tỉnh mê mê. Căn bản cũng không biết rõ vì sao bọn hắn sẽ tranh đoạt mình. Trên người mình có cái gì đáng giá bọn hắn tranh đoạt? Sư tôn, ngươi nói ta có phải hay không cái tai họa? An Chi Ngư nghẹn ngào nói. Lý Hư ôm nàng. Dĩ nhiên không phải. Sai không phải ngươi. Chỉ là ngươi nhất thời vận khí không tốt. Đụng phải người đều không phải người tốt. Nếu như ta không có đoán sai. Đợi lát nữa Thanh Liên viện trưởng liền sẽ đi ngang qua. Hắn chính là ở chỗ này nhặt ngươi đi. An Chi Ngư nói. Cái này hai nhóm người đều đang đánh nhau. Đánh lấy. Ta liền bị bọn hắn giữ chặt. Bọn hắn muốn đem ta chặt thành hai nửa. Cũng chính là kia thời điểm. Thanh Liên viện trưởng xuất hiện. Đem ta mang đi. Nếu như không phải nàng. Ta đời này. Ta khả năng liền không có đời này. Càng sẽ không đụng phải ngươi. Sư tôn. Thanh Liên viện trưởng là người tốt. Mặc dù ta không phải nàng thân sinh nữ nhi. Thế nhưng là hắn lại đem ta kết thân sinh nữ nhi đồng dạng đối đãi. Dạy ta bản sự. Ta học được rất nhiều đồ vật. Nếu không phải hắn. Ta đã sớm chết. Nàng nói liên miên lải nhải nói. Lý Hư ôm nàng. Đầu dán mặt của nàng. Nghiêm túc nghe nàng nói. Hốc mắt cũng bắt đầu có chút ướt át. Nàng trưởng thành thật quá khổ. Cùng Đát Kỷ hoàn toàn không đồng dạng. Đột nhiên. Cảm giác nàng có thể trưởng thành thật quá khó khăn. Bất chi bất giác. Kìm lòng không được ôm chặt nàng rất nhiều. Vững vàng ôm chặt nàng. Sợ nàng từ mình trong tay biến mất. Cứu mạng a, cứu mạng a, ai có thể mau cứu ta? Ô, chấm ngoặc kép, hai nhóm người vẫn tại đánh nhau. Đánh cho đầu rơi máu chảy. Tiểu nữ hài toàn thân máu. Vuốt mắt, đang khóc, nàng lúc ấy nhỏ như vậy. Liền không có gặp qua máu tanh như thế chẳng diện. Đem nàng đều sợ quá khóc. Tiểu con nàng giống như là trong mưa gió phiêu bạt lục bình. Chập chờn, một không xem chừng. Liền có thể chết không có chỗ chôn. Ô, chấm ngoặc kép, tiểu nữ hài không ngừng mà khóc. Cùng ta đoạt đồ vật. Muốn chết, nàng chỉ có thể là ta. Một tên tráng hán một tay kéo lấy đại đao. Một đao đem một người chặt thành hai đoạn. Hung ác nhãn thần nhìn về phía tại mặt đất bò tiểu nữ hài. Hắn biết rõ nữ nhi quốc người đều là cực phẩm. Chỉ là không nghĩ tới nơi này có một cái lạc đàn. Chỉ cần giam lại. Tùy tiện cho ăn điểm cặn bã liền có thể lớn lên. Đến thời điểm, chật, tư vị không dám tưởng tượng. Không được qua đây a. Cứu mạng, Tiểu nữ hài lui lại, khóc đến lê hoa đái vũ. Chớ cùng ta tranh, hắn là của ta. Một cái đầu chọc người nói. Nói đi bắt tiểu nữ hài. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, tiểu nữ hài đang khóc. Một mực tại nhìn Lý Hư nhịn không được. Kìm lòng không được ôm chặt An Chi Ngư phần eo. Đôi mắt phiếm hồng nói. Những người này đều đáng chết. Ta muốn giết bọn hắn. Sư tôn, ngươi có thể quấy rầy quá khứ. Có thể, Lý Hư lúc đầu không muốn nhiều chuyện. Nhưng là hắn thật nhịn không được. Quên đi thôi. Sư phụ ta Thanh Liên viện trưởng lập tức liền muốn tới. Hắn sẽ cứu ta. An Chi Ngư nói. Ta đã đợi không được. Bọn hắn hẳn phải chết. Bọn hắn sống lâu một giây. Lý Hư cảm thấy đều là ô uế cái này không khí. Lý Hư xuất thủ. Trái tim vị trí vết sẹo xuất hiện. Chậm rãi vỡ ra. Vết sẹo này là lần trước Đát Kỳ tại Tam Đồ Trấn Hồ Suối trông được đến vết sẹo. Lúc ấy nàng nhìn thấy vết sẹo phía trên có chân long. Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân chờ chút. Lúc ấy, nàng không có nhìn lầm. Là thật có. Chỉ là Lý Hư không có nói cho nàng. Vết sẹo vỡ ra. Trong thân thể bay ra một con rồng cùng một cái Phượng Hoàng. Đó là thật long cùng Phượng Hoàng. Bọn hắn trực tiếp từ Lý Hư trong thân thể liền xông ra ngoài. Sau đó trong nháy mắt đi tới An Chi Ngư khi còn bé chỗ khách sạn. Long Hòa Phong đồng thời xuất thủ. Trong nháy mắt miểu sát. Mặt theo, lão phụ, gia đình, khách sạn tất cả mọi người. Toàn bộ đều đã chết. Bị Long cùng Phượng Hoàng một kích mất mạng. Huyết dịch chảy đầy đất. Long cùng Phượng Hoàng lần nữa bay trở về. Tiến vào Lý Hư thân thể. Một màn này, phát sinh cực nhanh, An Chi Ngư đều không nhìn thấy Long cùng Phượng Hoàng làm sao ra. Liền thấy trong trí nhớ người hết thảy đều đã chết. Sư tôn, ngươi dùng thủ đoạn gì? Ngươi không sao chứ? An Chi Ngư rất lo lắng Lý Hư. Nhưng nàng vẫn là chăm chú bị Lý Hư ôm. Căn bản không cách nào động đậy. Không có việc gì, ta có thể có chuyện gì? Lý Hư cười nói, vẫn như cũ ôm nàng. Gương mặt dán gò má của nàng. Nói, ngươi nhìn, bọn hắn đều đã chết. Ta đã giúp ngươi giết. Sư tôn, cảm ơn ngươi. Chính là không biết rõ có thể hay không ảnh hưởng lịch sử. Lý Hư có chút lo lắng cái này. Nếu như không xuất thủ, đợi lát nữa Thanh Liên viện trưởng liền có thể xuất hiện. Sẽ thuận lợi tiếp đi An Chi Ngư. Hẳn là sẽ không ảnh hưởng. Lịch sử làm như thế nào đi liền đi như thế nào. Người trước thả ta ra. Sư phụ ta muốn tới. An Chi Ngư đỏ mặt nói. Hắn không nhìn thấy nhóm chúng ta. Lý Hư tiếp tục ôm nàng. Không nguyện ý buông ra. Hưu. May mắn đối lịch sử không có ảnh hưởng. Thanh Liên viện trưởng vẫn như cũ ngự kiếm đi ngang qua. Nhìn thấy thi thể đầy đất. Lại nhìn thấy nhỏ nữ hài tử đang kêu cứu mạng. Liền đem nàng mang đi. Quả nhiên không có ảnh hưởng. Lịch sử làm như thế nào đi cứ như vậy đi. Ngươi thật không có chuyện gì sao? An Chi Ngư hỏi. Từ khi giết bọn hắn về sau. Cảm giác Lý Hư trái tim nhảy lên thật tốt nhanh. Thật không có sự tình. Lý Hư. An Chi Ngư nói. Ngươi trước thả ta ra. Lý Hư buông nàng ra. An Chi Ngư cẩn thận nhìn chằm chằm Lý Hư. Phát hiện sắc mặt của hắn vẫn như cũ như thường. Cũng không có vấn đề gì. Đột nhiên đem đầu dán tại Lý Hư nơi tim. Trái tim nhảy lên tần suất cũng khôi phục lại. Vừa rồi ngươi dùng thủ đoạn gì? Làm sao đột nhiên xuất hiện Long cùng Phượng Hoàng? Đó là thật sao? Lý Hư gật gật đầu. Đương nhiên là thật. Ngươi làm như thế nào? Không nói cho ngươi. Đến thời điểm ta hỏi Đát Kỷ. Nàng khẳng định cũng biết rõ. Nàng cũng không biết rõ. Không qua nàng gặp một lần. Đừng hỏi nữa. Những bí mật này quá lớn. Ta sợ có người nhìn trộm trí nhớ của các ngươi. Đây chính là Lý Hư không nói cho bọn hắn nguyên. Nhân, thân thể của hắn có 5 cái bí mật. Cái thứ nhất chính là bán huyết thần linh. Cái thứ hai chính là vừa rồi cái kia. Có chút bí mật quá lớn. Chính hắn đều cảm thấy không cách nào bảo thủ. Cho nên liền đem nó phong ấn. Nói thật, hắn đều không nghĩ thông. Vừa rồi cái kia đơn thuần nhịn không được. Ta cũng không dám khi dễ An Chi Ngư. Liền các ngươi cũng xứng. Dù sao ngươi không có việc gì liền tốt. An Chi Ngư nới lỏng một hơi. Đột nhiên, cảnh vật chung quanh hết thảy đều biến mất. Khách sạn cũng không tồn tại. Mặt đất vết máu cũng biến mất sạch sẽ. Bọn hắn lại xuất hiện tại sa mạc màu vàng bên trên. Bọn hắn đã đi ra An Chi Ngư ký ức. Lại xuất hiện tại bàn cổ mộ bên trong. Cái này sa mạc chỉ là bàn cổ mộ một bộ phận. Ha ha, nhóm chúng ta trở về. An Chi Ngư nói. Đột nhiên, phía sau mình lại có một cái lồng ngực ấm áp thiếp tới. Lý Hư xoa xoa con mắt của nàng. Lần nữa ôm nàng. Lần này ôm so vừa rồi còn phải dùng lực. Ngươi làm gì đây? An Chi Ngư đều cảm thấy có chút thở không nổi. Trước buông ra ta. Đừng nhúc nhích. Để cho ta ôm ngươi một cái. Lý Hư nói. Ngươi dùng quá sức. Điểm nhẹ. Đừng nhúc nhích. An Chi Ngư đột nhiên nói. Đát kỳ tới. Lý Hư đột nhiên cứng đờ. Cứng đờ như vậy mấy giây. Lập tức tiếp tục ôm chặt nàng. Nói. Đừng lừa phỉnh ta. Nàng làm sao có thể tới đây? Coi như đến ta cũng không buông ra. Nếu là nàng ở đây, ngươi sợ là lập tức thả ta ra. An Chi Ngư cười nói. Sẽ không, có quỷ mới tin ngươi. Ta cảm thấy nữ nhi quốc có một câu nói làm cho rất tốt. Nam nhân không có một cái đồ tốt. Làm sao có thể chứ? Ta liền rất tốt. An Chi Ngư nói. Tốt cái dám. Nếu như ta cùng đát kỷ hai cái, ngươi chỉ có thể chọn một. Ngươi chọn ai? Lý Hư nói. Ta đều muốn. Ta không muốn mất đi nàng. Cũng không muốn mất đi ngươi. Hai người các ngươi đã trêu chọc đến ta. Mặc kệ như thế nào, ta đều muốn. Ngươi chính là điển hình lưu manh. An Chi Ngư nói. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ở trước mặt ta nói tuyển ta. Ở trước mặt nàng nói tuyển nàng đây. Ta là cái loại người này sao? Lý Hư cọ sát mặt của nàng. Nói. Ngươi cũng không phải là người. An Chi Ngư mím môi nói. Ngạch. Lý Hư không lời nào để nói. Ngươi nói ta không phải người. Vậy ta liền không làm người chuyện a. Hắn bắt lấy An Chi Ngư bả vai. Xoay tròn một vòng. Để nàng đang đối mặt lấy chính mình. Lý Hư trực câu câu nhìn chằm chằm hắn. Cúi đầu. Dự định hôn nàng. Thế nhưng là. An Chi Ngư lại đưa tay đặt ở Lý Hư ngoài miệng. Nói. Lý Hư, ngươi có thể truy ta một chút không? Ta rất dễ dàng truy. Nàng nói truy, chỉ là truy cầu. Nam nhân đối nữ nhân ưa thích cái chủng loại kia truy cầu. Làm sao truy? Lý Hư có chút mơ hồ. Hắn cũng không có truy qua nữ hài tử a. Ở đâu ra kinh nghiệm? Cùng ngươi truy đát kỷ đồng dạng. An Chi Ngư nói. Lý Hư nói, ta không có truy qua nàng. Ta cùng nàng đều là vừa thấy đã yêu. Cút cho ta. An Chi Ngư một cước đá đi. Quyệt miệng nói. Cho ra bò. Cái này Lý Hư thật muốn chọc giận chết nàng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.